Ngài đọc lên một cái câu bằng tiếng Phạn ngắn, và ở trong cái bài đó thì có một cái câu mà Ngài thường hay nhắc chúng ta, đó là chỉ có một số ít người có thể thấy rõ. Và thấy rõ đây đó là thấy với trí tuệ, thấy với cái trí tuệ khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Và chỉ có ít người ở đây có nghĩa là chỉ có những ai mà thực hành thiền minh sát mới thấy được sự sanh và diệt của thân và tâm này thật sự như nó đang là, thấy một cách rõ ràng và trọn vẹn. Ngày hôm qua Ngài đã có giảng cho chúng ta nghe thì cái người thiền sinh thấy rõ nghĩa là thấy như thế nào. Khi mà thiền sinh thấy rõ cái đề mục chánh, có nghĩa là người đó khi quan sát các đề mục khác cũng sẽ thấy rõ được luôn. Thì ngày hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe một người thực hành thiền minh sát có thể hiểu một cách rõ ràng như thế nào. Khi chúng ta thực hành thiền, lúc nào chúng ta cũng muốn biết coi mình có tiến bộ hay là không, và làm cách nào mình biết được rằng mình có tiến bộ. Hãy coi chúng ta có chánh niệm hay không, và chánh niệm có được liên tục hay không, hay là thường xuyên thất niệm. Nếu như một người có chánh niệm trong tất cả bốn cái oai nghi, có nghĩa là cái sự thực tập của người đó có tiến bộ. Và hôm nay thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta thêm cái người thiền sinh có thể thấy hay là hiểu rõ ràng khi chúng ta hành thiền. Khi nhìn các thiền sinh ở đây thì các ngài thấy là quý vị ở đây có những cái đặc tánh của chánh niệm. Khi nhìn thiền sinh đi, ngồi hay là ăn hay là trong lúc trình pháp mà lúc nào cũng có chánh niệm hết thì các ngài rất là hoan hỷ và thấy rằng thiền sinh có tiến bộ so với những cái ngày đầu. Và trong khi trình pháp thì thiền sinh thu thúc con mắt và cái tai cũng không có cử động nhiều, và đó là một cái sự tiến bộ. Do đó Ngài muốn khuyến khích chúng ta thêm và nhắc cho chúng ta những cái lời dạy của Đức Phật. Và Ngài sẽ đọc lên cái câu kệ bằng tiếng Phạn, đó là những cái lời dạy của Đức Phật. Mặc dầu rằng mình không hiểu được tiếng Phạn, nhưng mà Ngài muốn chúng ta nghe đây là những cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Đó là mỗi khi một người mà kinh nghiệm hay thấy rõ sự sanh và diệt của ngũ uẩn thì người đó sẽ kinh nghiệm được một cái sự hỷ lạc, và đó là con đường để dẫn đến Niết Bàn. Và ở trong cái câu này thì có cái chữ là năm uẩn, và cái chữ là Udaya Baya có nghĩa là sanh và diệt. Nếu như chúng ta chỉ có đơn giản đọc về nó mà chưa có thật sự kinh nghiệm cái sự hỷ lạc thì chúng ta sẽ không có hiểu được. Với những người thiền sinh thực hành một cách chăm chỉ, miên mật, có chánh niệm liên tục suốt ngày thì thiền sinh sẽ hiểu được thế nào là sanh và diệt. Và Ngài sẽ giảng thêm cho chúng ta nghe về những cái sự hiểu biết khi mà chúng ta hành thiền miên mật. Mặc dầu rằng Ngài nghĩ rằng Ngài cứ lặp đi lặp lại những cái này, nhưng mà Ngài hy vọng rằng càng nghe thì chúng ta càng hiểu được. Và nói về cái khanda có nghĩa là các cái uẩn. Uẩn là cái nhóm. Thì nói về uẩn thì có 5 cái uẩn. Đó là rupa khanda, đó là sắc uẩn. Vedana khanda là thọ uẩn. Sanya khanda là tưởng uẩn. Sankhara khanda là hành uẩn. Vijnana khanda đó là thức uẩn. Như vậy thì chúng ta hành thiền, chúng ta có kinh nghiệm được 5 cái uẩn này không? Thì Ngài nói rằng là có. Và chúng ta kinh nghiệm như thế nào? Thì khi mà mình ngồi thì cái lời hướng dẫn là ghi nhận phồng và xẹp ở vùng bụng. Phồng và xẹp đây nó thuộc về cái phần sắc, nên nó là cái sắc. Nguyên cả cái cơ thể này cái phần vật chất của cái cơ thể này thuộc về cái phần sắc. Như vậy khi mà chúng ta ghi nhận phòng và xẹp thì chúng ta đang ghi nhận về cái sắc quẩn này. Khi mà ghi nhận, mình không cần phải nói rằng đây là sắc quẩn, chỉ đơn giản biết đây là phòng, đây là xẹp thì nó thuộc về cái phần sắc. Và khi mà thiền sinh ghi nhận thì chúng ta biết rằng phòng là cái đối tượng và cái tâm ghi nhận nó thuộc về cái phần tâm. Như vậy cái tâm ghi nhận thì nó nằm trong cái phần thức uẩn. Và khi mà thiền sinh ghi nhận phòng và xẹp được thì lúc ấy thiền sinh cảm thấy rất là hoan hỷ. Còn nếu như thiền sinh không ghi nhận được phòng và xẹp, thiền sinh cảm thấy khó chịu và bực mình. Thì cái trạng thái hoan hỷ hay là khó chịu, bực mình này, đó là cái thọ uẩn. Và khi mà thiền sinh biết rằng ở vùng bụng nó phồng lên, thiền sinh ghi nhận phồng. Ở vùng bụng nó xẹp xuống, thiền sinh ghi nhận xẹp. Thì biết được cái vùng bụng lên hoặc xuống như vậy thì đó là cái tưởng uẩn. Có 12 cái tâm sở. 12 cái tâm sở này đó là cộng luôn cái cái thọ và cái tưởng. Như vậy 50 tâm sở còn lại nó nằm ở trong cái nhóm hành, đó là hành uẩn. Và khi mà người thiền sinh để ý, chú ý để ghi nhận cái đối tượng của mình thì cái sự mà chú ý đó nó nằm ở trong cái hành uẩn. Như vậy khi một người thiền sinh ghi nhận phòng, xẹp, ngồi, đụng, duỗi tay ra, cong chân vào, mặt bước, trái bước thì thiền sinh đang ghi nhận 5 cái uẩn này. Khi thiền sinh ghi nhận được những cái đối tượng sanh khởi qua 6 cái giác quan, khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, thiền sinh hiểu được 5 cái uẩn này qua cái kinh nghiệm của chính bản thân mình. Thiền sinh hiểu thế nào là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Như vậy trở về với cái câu bằng tiếng Phạn là Khandanya Udaya Baya, có nghĩa là người thiền sinh thấy rõ hay là kinh nghiệm rõ ràng cái sự sanh và diệt của ngũ uẩn. Như vậy làm thế nào để thiền sinh có thể thấy rõ sự sanh và diệt của thân và tâm này? Bằng cách là phải có chánh niệm và chánh niệm liên tục. Nếu như cái chánh niệm nó bị đứt đoạn thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự sanh và diệt của 5 cái uẩn này. Do đó, các ngài thiền sư lúc nào cũng nhắc nhở và sách tấn chúng ta là phải ghi nhận cái đối tượng một cách cẩn thận, chính xác, kỹ lưỡng và song hành. Nếu như Đức Phật không có chỉ thì các ngài cũng không có nói. Nhưng mà vì Đức Phật hướng dẫn chúng ta, do đó các ngài lúc nào cũng sách tấn là chúng ta phải cố gắng có chánh niệm cho được liên tục. Ở mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta có chánh niệm thì đó là một cái cơ hội để chúng ta thấy được cái sự sanh và diệt của thân và tâm này. Khi người thiền sinh có được cái chánh niệm liên tục, chánh niệm từng mỗi cái khoảnh khắc một, người đó sẽ thấy được cái sự sanh và diệt của 5 cái uẩn này. Làm được như vậy thì cái tâm hỷ, cái hỷ lạc nó sẽ được sanh lên. Và nếu như chỉ dùng cái danh từ mà nói thì chúng ta sẽ không hiểu được cái hương vị của cái sự hoan hỷ này. Và Ngài mong rằng Ngài cố gắng, Ngài giải thích cho chúng ta để chúng ta hiểu được. Khi mới bắt đầu hành thiền thì thiền sinh cũng ghi nhận là phòng và xẹp, nhưng mà ở ngay lúc này thì không có một cái sự hỷ lạc nào cả. Và tiếp tục ghi nhận một thời gian sau thì bây giờ hành giả có thể quan sát được phòng và xẹp một cách kỹ lưỡng hơn. Do đó thiền sinh cảm thấy tự tin hơn và sẽ và sẽ hoan hỷ là mình đã làm được, mình ghi nhận được phòng và sẹp. Và khi ghi nhận được phòng và sẹp rồi, thiền sinh càng muốn tiếp tục ghi nhận và không có muốn buông cái đối tượng này đi. Bây giờ thiền sinh tăng thêm cái sự tinh tấn. Cái lúc khi mà ghi nhận phòng hoặc là sẹp thì thiền sinh thấy nó có một cái sự chuyển động. Và càng lúc càng ghi nhận thì thiền sinh càng hiểu thêm về cái đề mục này. Chúng ta không có cần phải đi tìm kiếm ở chỗ nào là khởi đầu, chính giữa hoặc là cuối cùng của cái phòng hoặc sẹp. Thiền sinh chỉ đơn giản để ý một cách cẩn thận, kỹ lưỡng vào cái phòng và sẹp thì tự nhiên thiền sinh sẽ hiểu. Và thiền sinh cũng biết là bắt đầu quan sát khi ở vùng bụng nó bắt đầu có cái sự chuyển động, quan sát cho đến khi cái sự chuyển động nó ngừng. Và khi mà nó sẹp thì thiền sinh cũng quan sát khi mà ở vùng bụng nó bắt đầu nó sẹp cho tới khi nó ngừng. Làm được như vậy, quan sát được cái đề mục chánh, phòng và sẹp kỹ lưỡng thì bất kỳ những cái gì khác như là đứng lên, ngồi xuống, dở tay ra, cong chân vào thì thiền sinh có thể niệm được tất cả. Khi mà chúng ta càng có chánh niệm thì mình càng quan sát được cái đề mục kỹ lưỡng hơn. Và khi mà chúng ta ghi nhận được đề mục kỹ thì cái sự tự tin nó càng tăng lên. Và trong khi ghi nhận cái đề mục phòng và sẹp thì ở đâu đó trong thân có thể có những cái cảm thọ, những cái cảm giác rất là nhẹ như là nóng hay ngứa vân vân. Mặc dầu rằng những cái cảm giác này rất là vi tế, nhưng mà với một cái niệm lực được mạnh, mình thấy nó được liền và mình ghi nhận nó được liền. Và với vài lần niệm thầm thì cái cảm giác này nó sẽ biến mất. Thì khi làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ có cái sự tự tin hơn và nghĩ rằng tôi có thể niệm được. Và khi mà cái sự tự tin và cái sự hoan hỷ nó tăng lên thì chúng ta cảm thấy rất là vui vẻ. Khi mà cái niệm lực được mạnh thì cái hoan hỷ nó mới xuất hiện. Còn nếu như chúng ta không có chánh niệm được hoặc là chánh niệm nó bị đứt đoạn rất là nhiều lần thì chúng ta sẽ không có cái hoan hỷ này. Và Ngài cho một cái ví dụ như là đứng ở đằng xa thì khi chúng ta thấy một cái gì nó giống như là một cái sợi dây mà nó đang chuyển động thì mình tưởng rằng đó là một sợi dây chuyển động. Mình không biết là cái gì. Thì khi mà nhìn kỹ hơn thì mình thấy rằng đây là một cái đàn kiến, nó đang đi và con này đi trước, con kia đi sau, giống như là đứng sắp hàng vậy. Thì cũng giống như vậy, khi mới hành thiền thì chúng ta không thấy được cái sự sanh và diệt của cái đối tượng. Thì bây giờ khi mà cái niệm và định lực được mạnh, khi chúng ta quan sát cái đối tượng trong thân và tâm này, chúng ta sẽ thấy nó sanh và nó diệt. Thì cũng giống như là cái đàn kiến từng con một vậy. Khi thấy được cái sự sanh và diệt thì chừng đó cái tâm nó sẽ rất là hoan hỷ. Nhưng mà nó hoan hỷ ở trong cái sự bình yên của Pháp. Và khi mà cái tâm nó được hoan hỷ với cái Pháp thì nó thích được yên lặng ở một mình. Và khi mà cái chánh niệm nó được mạnh như vậy, những cái tâm thiện hay là những cái tâm đẹp khác nó cũng sanh lên. Như là một cái tâm nó sẽ được bình yên, hay là cái tâm nó thật là nhẹ nhàng, vi tế. Và khi một cái tâm được nhẹ nhàng, vi tế thì những cái lời nói, những cái hành động nó cũng sẽ được rất là lịch sự và nhẹ nhàng. Tại vì lúc này người thiền sinh biết là cần phải nói như thế nào và dùng cái chữ gì. Và cái tâm nó cũng rất là cao thượng, tại vì những cái tâm bất thiện nó không có sanh lên. Và cái tâm mà chánh niệm hay là cái niệm lực được mạnh, những cái tâm thiện khác, những cái tâm đẹp mà thiện khác nó cũng sanh lên, thì lúc này làm cho người thiền sinh càng tin tưởng hơn vào Phật, Pháp và Tăng. Khi mà chúng ta thực hành thiền tốt đẹp thì cái đức tin vào Phật, Pháp và Tăng sẽ được tăng lên. Nhưng mà cái đức tin này nó chưa có được vững. Cái đức tin của chúng ta được rất là vững vàng chỉ khi nào mình chứng ngộ được cái tầng thánh đầu tiên. Ở đây thì cái tâm của người thiền sinh rất là trưởng thành, và trước đó thì nó chưa có được trưởng thành. Một người thiền sinh hay là một người có trí tuệ khi thực hành thì sẽ thấy rõ và hiểu rõ. Và với cái người thiền sinh này mà tiếp tục thực hành, chắc chắn người đó sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Và trước khi một người mà chứng ngộ Niết Bàn thì cái tâm nó chưa có thật sự là trưởng thành. Mặc dầu rằng cái tâm nó chưa trưởng thành nhưng mà nó vẫn đủ mạnh để nhận những cái lời hướng dẫn của các ngài thiền sư. Đôi khi các ngài khi mà dạy hay là khuyên răn chúng ta thì có hơi khó, nhưng mà một cái người có thực hành đàng hoàng thì cái người đó sẽ không có phiền khi mà được dạy dỗ một cách hơi cứng. Và ngài kể cho chúng ta một cái câu chuyện là vào thời Đức Phật có một cái người đó, thì cái người này rất là thích được ngắm nhìn dung nhan của Đức Phật, tại vì diện mạo của Đức Phật rất là sáng, rất là bình yên, nên cái người này rất là thích. Và chỉ còn có một cách mà để ở gần Đức Phật và được nhìn ngắm dung nhan của ngài hoài, đó là phải xuất gia. Thì cái vị này xuất gia để được nhìn ngắm Đức Phật. Và khi mà xuất gia rồi thì cái người này không có học đạo mà cũng không có hành thiền. Chỉ có là tìm mọi cái cơ hội để được ở gần và được ngắm Đức Phật. Đức Phật biết cái điều đó nhưng mà ngài không nói chi cả, tại vì cái vị tỳ khưu này mới vừa xuất gia. Thì trước cái mùa nhập hạ, Đức Phật mới nói với cái vị tỳ khưu mới này là bây giờ con phải đi ra cái chỗ nào đó để hành thiền. Thì cái chỗ đó có hơi xa Đức Phật. Và Đức Phật cũng nói với cái vị tỳ khưu này là không có nên nhìn ngắm Như Lai nữa. Cái thân thể này không có đẹp gì cả, nó chỉ là một cái khối hư thối. Những người nào mà không thấy Pháp thì sẽ không có thấy Như Lai. Những ai mà kinh nghiệm được Pháp, những người đó thấy Như Lai. Một người mà có thể kinh nghiệm được cái sự sanh và diệt thì cái người đó sẽ thấy rằng trong cái tâm của mình có một cái sự thay đổi, và đây là một cái sự thay đổi tốt. Và lúc này thì khi mà cái người thiền sinh này đọc hay là tụng những cái phẩm hạnh của Đức Phật thì bây giờ người ấy sẽ hiểu được thêm, sẽ có cái, thì cái đức tin nó sẽ tăng lên thêm. Lúc đầu thì chúng ta có thể đọc những cái phẩm hạnh của Đức Phật nhưng mà nó không có nhiều cái ý nghĩa. Bây giờ cái sự tinh tấn tăng lên và chúng ta cảm thấy rất là biết ơn Đức Phật. Và với những ai mà chưa có kinh nghiệm được cái sự sanh và diệt của thân và tâm này thì ngài nói rằng những người thiền sinh này cũng không có nên lo lắng. Chỉ đơn giản ghi nhận những cái gì sanh khởi qua thân và tâm này. Từ từ một ngày nào đó, quý vị sẽ hiểu được, sẽ kinh nghiệm được cái sự sanh và diệt. Không có nên thối chí hay là chán nản gì cả. Chỉ đơn giản ghi nhận thôi, thì chắc chắn một cái ngày nào đó quý vị sẽ hiểu được. Và một cái người thiền sinh mà thực hành miên mật chăm chỉ thì cái người đó sẽ hiểu rõ sanh và diệt của thân tâm này, sẽ hiểu được cái pháp tự nhiên của thân tâm này một cách rất là rõ ràng. Đến đây ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy được mạnh khỏe và bình yên, và hãy thực hành một cách miên mật, chăm chỉ để hiểu được Pháp thật sự như nó đang là, và một ngày nào đó sẽ chứng ngộ được đạo quả và Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.